Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, không trung cung điện, vàng son lộng lẫy, đường lão, cái này thềm đá, chỉ sợ giống như bỉ ngạn hoa, chỉ cần chúng ta đi tới, liền không có đường lui, một chuyên gia, âm thanh run rẩy nói, chẳng lẽ... Tần Hoàng Lăng dạng này bố cục dụng ý, chính là để kẻ trộm mộ, sau khi tiến vào, toàn diện trở thành vật bồi táng. Lại có chuyên gia mở miệng, không phải là dạng này, nhật nguyệt này sao trời, rộng rãi cung điện, lơ lửng giữa không trung chiến xa, chiến mã, còn có loại này bậc thang, cái nào không phải kỳ tích, nếu như chỉ là bởi vì một số người đi qua. Bọn chúng liền triệt để phá hủy. Cái này căn bản liền giải thích không thông. Càng như vậy, kỳ thật liền càng có thể nói rõ vấn đề. Bên trong cung điện kia, có cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hoặc là có loại lực lượng thần bí. Tại nắm trong tay đây hết thảy. Mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ tự động phục hồi như cũ. Lục Viễn Trinh cau mày. Âm thanh thâm trầm vô cùng, tiếp tục đi lên, đương nhiên, nếu như bây giờ ai hối hận, xuống dưới cũng được, chúng ta đứng tại đệ nhị giai, khoảng cách kia Hoàng Tuyền Lộ, cũng mới chỉ có 1 mét, có điều, Hoàng Tuyền Lộ cũng đã không có, chỉ còn lại có mênh mông vô bờ đất cát, đường Nguyên Đức hít một hơi, mở miệng lần nữa, không ai trả lời. Cũng không ai lùi bước, cạch cạch, đám người tiếp tục hướng phía trên bậc thang đi tới, bậc 10, cách xa mặt đất 5 mét, bậc 20, cách xa mặt đất 10 mét, mặc dù nơi này rất nhiều thứ, đều là lơ lửng, không nhìn trọng lực, nhưng là đám người lại không cách nào làm được, hiện tại bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Một khi xuống dưới, đó chính là ngã chết. Đường những ký giả kia, còn có thiên đạo trang web, sắp hiện ra trang tình huống, phát tại trên internet về sau, liền ngay cả những cái kia đánh chết cũng không tin nơi này phát sinh sự tình là chân thật đám dân. Mạng, đều nhao nhao đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên, những cái kia tin tưởng người, thì là liền hô hấp, đều trở nên vô cùng cực nóng, vô cùng gấp rút. Nhìn chằm chằm trực tiếp lúc, con mắt hạt châu đều nhanh trừng ra ngoài, hận không thể tự mình đến hiện trường đồng dạng. Đế quốc, quyền lực đỉnh phong trong gian phòng kia, 3 tên lão nhân nhìn chòng chọc vào thiên đạo trên website trực tiếp hình ảnh. Trong mắt bên trong đều đầy máu, không thích hợp, quá không đúng, Tần Hoàng Lăng bên trong tình huống, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Hơn 2.000 năm trước kỹ thuật, là thế nào làm được những cái kia? Liền xem như phóng tới hiện tại, cũng không có khả năng để cung điện như thế kia lâu vũ. Đều lơ lửng ở giữa không trung a. Trong đó một tên lão nhân mở miệng, âm thanh khàn khàn, sắc mặt phát tím. Vừa rồi nước ta một đỉnh cấp nhà thiên văn học phát tới tin tức. Theo như hắn nói, Tần Hoàng Lăng bên trong. Vùng tinh không kia bố cục, là hơn 2.000 năm trước đó tinh không, lại có một vị lão nhân nói đến, làm sao bây giờ, lập tức sắp hiện ra chàng tình huống toàn bộ phong tỏa. Không được, đều đến một bước này, Tần Hoàng Lăng tuyến phong tỏa bên ngoài, tụ tập quần chúng, chí ít tóm lấy 100.000, hơn nữa còn có đếm không hết tinh anh nhân sĩ, hiện tại phong tỏa lời nói. Phiền phức sẽ rất lớn. Trên internet tình huống đâu? Thống kê bộ môn bên kia. Nói thế nào? Thiên đạo trang web. Mặc dù phóng xuất hiện trường HD trực tiếp. Nhưng là tuyệt đại đa số phổ thông đám dân mạng. Cũng không tin tưởng. Bởi vì loại kia kỹ thuật cấp độ trực tiếp. Vượt ra khỏi bọn hắn logic nhận biết. Tạm thời còn không có bao lớn động tĩnh. Hết thảy đều tải có khống chế phạm vi bên trong. Có điều, tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ bị chọc thủng trời. Cũng chỉ có thể tiếp tục xem. nếu là thật xảy ra chuyện, coi như lại lớn phiền phức, cũng muốn lập tức phong tỏa. Ba tên lão nhân, sắc mặt càng ngày càng nặng nề, lúc nói chuyện, tiếp tục bắt đầu nhìn chằm chằm thiên đạo trên website trực tiếp. Địa cung, thiên giai phía trên, đường nguyên đức cả đám, đã đi qua hơn 100 bậc, phàm là đi qua thềm đá, toàn bộ đều rơi vỡ. Lúc này, đứng tại vị trí của bọn hắn, nhìn xuống lời nói, giống như là đứng ở không trung, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống, quẳng thành thịt nát. Đường lão, chúng ta khoảng cách cung điện kia, đã càng ngày càng gần, nhiều nhất không cao hơn 20 cái bậc thang. Một bảo tiêu, đỡ lấy đường Nguyên Đức, thấp giọng mở miệng, tiếp tục đi. Đường Nguyên Đức trên thân, đã bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể suy yếu không được, nhưng nhìn đến kia càng ngày càng gần cung điện về sau, trong thân thể của hắn, vậy mà lại là hiện ra đã đến một cỗ lực lượng. 1 phút, 3 phút, 10 bậc, 20 bậc, đến, rốt cục, trước mặt thềm đá, đã triệt để không gặp, thay vào đó là một mảnh to lớn quảng trường. Trong đó một tên bảo tiêu thấy thế, miệng bên trong hưng phấn hô một tiếng, nhưng là, đường Nguyên Đức, còn có đám kia các chuyên gia, đứng tại trên quảng trường này lúc, miệng bên trong lại là hít một hơi lãnh khí liên tục. Cái này toàn bộ quảng trường, đều là dùng cẩm thạch chế tạo, trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì vết nứt, quảng trường chính giữa hướng bên trong đi chừng 100 mét. Liền là cung điện cửa chính hai bên, tọa lạc lấy hai cái to lớn pho tượng, một rồng một phượng, con rồng kia, chí ít có cao hơn 10 mét, dương nanh múa vuốt, thân thể chiếm cứ, con kia phượng hoàng, triển khai cánh, chung quanh thân thể quấn quanh lấy vô số hỏa diễm, phảng phất tắm rửa tại liệt diễm bên trong, trừ cái đó ra, long phượng trước đó còn phân biệt chỉnh tề đứng lấy hai đội xoay người tượng binh mã. Mặc dù là điêu khắc thành, có thể, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, bọn hắn người mặc quan phục, đầu đội mũ quan, cầm trong tay miếng ngọc, không chỉ có sinh động như thật, trên thân còn ẩn ẩn phát ra một cỗ khó nói lên lời thượng vị giả khí thế. Long phượng trấn cửa, chỉ có trong truyền thuyết đế vương gia mới có thể như thế. Có chuyên gia không nhịn được lẩm bẩm, văn võ bá quan vào triều yết kiến, cái này Tần Thủy Hoàng cho dù là chết hơn 2000 năm cũng vẫn như cũ là muốn đương kia thiên cổ đế vương a. Chấm ngoặc kép, có người dám khái, vẻn vẹn là cái này to lớn quảng trường liền đã vượt ra khỏi tưởng tượng, khó có thể tin. Có phóng viên kinh hô không ngừng, đại gia đi theo ta, trực tiếp đi vào đi. Ngay lúc này, đường Nguyên Đức mở miệng, hắn cùng đám người khác biệt. Từ bước qua thiên giai về sau, hắn vẻn vẹn chỉ là tại đây trên quảng trường hơi nhìn thoáng qua mà thôi. Sự chú ý của hắn, toàn bộ đều ở kia văn võ bá quan nhóm, chỗ cúi đầu phía trước trong cung điện. Cung điện đại môn là màu đỏ, cho dù là đi qua ngàn năm cũng không có chút nào phai màu. Phía trên tinh điêu tế trác, hoa điểu thực vật, kỳ chân dị bảo, vô tận tinh không, nhiều vô số kể. Đường Nguyên Đức dẫn đầu, tại một bảo tiêu nâng đỡ, từng bước một hướng phía cung điện kia cửa chính phương hướng đi tới. Đằng sau, đám kia các chuyên gia, các phóng viên, nhao nhao đuổi theo, kíp, đi tới cửa trước. Đường Nguyên Đức không mang theo chần chờ, trực tiếp đẩy cửa, phát ra kít một tiếng, đại môn chậm rãi mở ra, đại điện trang cảnh rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đứng tại cửa ra vào đều không tự chủ dừng bước, hô hấp trở nên gấp rút không thôi. Trong tầm mắt, trong đại điện vàng son lộng lẫy, một bộ nửa thấu ngọc quan tài nằm ngang tại chính giữa vị trí. Ngọc quan tài chung quanh đứng lấy 8 tên cầm trong tay vũ khí tượng binh mã hộ vệ.